công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày lại ở đây? Tiểu Ngọc đang trong trạng thái rối tùng sàng. Chẳng phải đây chính là Tiểu Ân cô bạn hiền như, cọp, của cô sao? Cô nhớ nhỏ đang nằm trong viện hôn mê sao giờ lại xuất hiện ở đây? Bỗng, đại mỹ nhân nàng ra đây với ta mau. Hai tên mập đi đến thở hổn hển nói. Tiểu Ân nấp trong lưng Tiểu Ngọc ra vẻ sợ hãi, còn Tiểu Ngọc há hốc miệng nhíu mày. Đừng đùa chứ, mày mà sợ cái gì? Tiểu Ân như hiểu ý nhíu mày ý nói. Tao trả ơn sau, ok. Tiểu Ngọc cạn lời đành làm. Nữ nhân cứu mỹ nhân. Vậy, hai tên kia bước tới vuốt ve gương mặt Tiểu Ngọc trêu đùa. Ố ồ, thêm một đại mỹ nhân nữa. Về với ta chứ, Tiểu Ngọc cảm thấy buồn nôn đá tên đó ngã xuống đất. Tên còn lại trợn mắt nhìn Tiểu Ngọc. Người, biết bọn ta là ai chứ? Ta có cần thiết phải biết. Cô xoay hai con dao bước qua chỗ tên đang nói. Phập, một phát giữ ngực chiếc dao còn lại ghim trúng bụng tên kia. Đức Hải đứng xem kịch hay, hắn không ngờ cô lại ra tay tàn độc vậy. Tiểu Ngọc có Tiểu Ân rồi vứt luôn Đức Hải sang một bên kéo tay cô vào một quán ăn gần đó. Tiểu Ân bắt đầu kể. Hôm trước bla, blo, bli, họ gọi tao là đại mỹ nữ Đông Phương Ngọc Giang. Còn tao thì, bla, blo, xong cuối cùng tao lại trở thành Kim Minh Ngọc Đại Công Chúa Mộc Dung Các. Hai người gặp nhau tám đủ thứ chuyện trên đời, Ngọc Giang sực nhớ, lôi trong cổ ra để xuống bàn chiếc vòng cô có viên pha lê xanh lá. Hai này là của mày phải không? Tao nhớ có 9 cái mà nó mất lâu lắm rồi, tao mất cả rồi. Trên cổ mày kia, khó hiểu, mày gọi tao là tỷ tỷ đi nha Tiểu Thiên yêu dấu. Ủa, lạ vậy, vâng, mẹ gọi con là Tiểu Ngọc đi nha, dù gì mày cũng già hơn tao, giờ mới để ý mọi người đang nhìn về phía hai cô vì. Ngôn ngữ lạ đời, Tiểu Ngọc rủ luôn Ngọc Giang về Hoàng Cung, đi trên đường cô thấy thiếu thiếu gì đó. Đến lúc về đến cung thấy Đức Hải đang ngồi với Thiên Đức Hàn khí bay nghi ngút. Thôi xong, quên mất Đức Hải. Tuần này Ly thi khá nhiều nên tranh thủ đăng, từ tuần sau mà thi ít lại, Ly sẽ viết tiếp chuyện tuyệt thế mỹ nhân. Ly định viết thêm chuyện thể loại tiên hiệp nữa nhưng mong mọi người cho Ly ý kiến, Ly có nên viết hơm tt cách chương.